Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Sandaro Khốn Cảnh. Andrea không để ý đến hai bon ở Moonrise Garden tượng trưng lưu lại thủ vệ. Hạ lệnh để cho mình đội thân vệ gia nhập chiến trường đối nhện ma phát động công kích. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, lại tăng thêm Andrea dựa theo tự thân ký ức làm ra nhắc nhở. Lấy Leticia cầm đầu đội thân vệ thành viên đã đại khái biết nhện ma đặc sắc. Bọn này hình thù kỳ quái trùng nhân am hiểu nhất chính là hướng dưới mặt đất khoan thành động. Chỉ cần phòng bị bọn hắn từ dưới mặt đất chui ra ngoài đánh lén. Bọn hắn bản thân sức chiến đấu không tính là quá mạnh. Mặc dù Andrea đội thân vệ chỉ có mấy trăm người, nhưng những binh lính này đều là hắn từ tất cả chi bộ đội lựa đi ra tinh nhuệ. Tại Azeroth cái này có thể bằng vào cá nhân thực lực thay đổi chiến cuộc thế giới. Không nói lấy một địch trăm, những thứ này đội thân vệ ít nhất có thể lấy sức một mình chiến thắng bản thân đã từng mấy chục. Tên đồng liêu, đột trước các chiến sĩ giơ cao tấm thuẫn chỉnh tề phát động công kích. Trong tay diên thuẫn nện ở nhện ma trên mặt phát ra trầm muộn âm thanh ầm ĩ. Móng vuốt sắc bén Druid nhóm thừa cơ lợi dụng linh xảo động tác đột tiến trận địa địch. Sắc bén nanh vuốt không lưu tình chút nào xé rách nhện ma thân thể. Mà khi nhện ma bị đau dự định đánh trả lúc, những thứ này đột nhiên xuất hiện trên người địch nhân cái kia thật mỏng trong suốt tấm chắn năng. Lượng lại đem bọn hắn công kích một mực ngăn tại bên ngoài. Hai chi sớm đã lẫn nhau quen thuộc đối thủ cũ trong chiến trường cắm vào một nhánh sinh lực quân. Trên chiến trường thế cục hiệu quả nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Từ đối với Druid không hiểu rõ, nhện ma nhóm đối mặt bọn hắn chủng loại phong phú thủ đoạn công kích có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Mãnh cầm Druid nhóm trốn ở trong kết giới thi pháp, lợi dụng phong hệ pháp thuật đem nhiều nhện ma thổi lên thiên không. Chưa biết phi hành dị chủng nhện ma tạp binh, cao đẳng nhện ma năng lực tất cả đều dựa vào đại địa. Bị thổi lên thiên không về sau, bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều đã mất đi hiệu quả. Chỉ có thể thất kinh lung tung phun ra tơ nhện. Andrea đã sớm nhắc nhở qua mãnh cầm Druid phải cẩn thận nhện ma tơ nhện phun ra. Bọn hắn nhẹ nhàng linh hoạt vỗ cánh tránh né. Tại bọn chiến hữu phối hợp xuống cục thuộc cấp nhện ma bộ đội áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Rút dây động rừng, một bên chiến tuyến bị đánh tan. Toàn bộ nhện ma quân trận đều xuất hiện to lớn lỗ hồng. Nhện ma quan chỉ huy phi thường lão luyện ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra khàn giọng khó nghe rút lui tín hiệu. Tính kỷ luật cực nghiêm Nerup trùng nhân lập tức nghe theo mệnh lệnh triệt thoái phía sau. Rất nhanh liền rút về Moonrise Garden Bắc Bộ, Asunarab dưới mặt đất trong sào huyệt. Andrea không có bởi vì trận này nho nhỏ thắng lợi mà phớt lờ. Hắn vì đó trước nhện ma biểu hiện ra kỷ luật nghiêm minh cảm thấy chấn kinh cùng lo lắng. Khó đối phó a, cùng Moonrise Garden áo thuật sư cộng đồng tác chiến quá trình bên trong. Andrea một đoàn người thân phận bại lộ đi ra. Giống nhau bề ngoài để bọn hắn theo bản năng thở dài một hơi. Moonrise Garden lãnh tụ tên là Harris Star. Lúc này hắn nhìn xem đám kia thu binh rút lui đồng bào nhíu mày. Druid, chẳng lẽ Andrea lấy xuống trên đầu che chắn gió tuyết mũ trùm, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười đi đến cầm đầu Harris trước mặt thân mật vươn tay. Người tốt, hai bon những đồng bào. Ta là Andrea Moonshadow, Night Republic tối cao bình nghị hội đương nhiệm nghị trường. Thật cao hứng có thể tại rét lạnh hoang vắng Northrend đại lục gặp các ngươi. Night Republic, tối cao bình nghị hội. Harris đối Andrea tự giới thiệu không hiểu ra sao, nhưng hắn hay là lo liệu lấy lễ nghi của quý tộc cùng Andrea nhẹ nhàng nắm tay. Cảm tạ các ngươi viện trợ. Andrea Moonshadow các hạ. Bất quá Night Republic, Andrea khẽ cười nói, cái này liền nói đến lời nói dài. không ngại, trước quay về ấm áp trong phòng ta lại từ từ hướng ngươi giải thích. Not run Hàn Phong thực tế để ta có chút không quen. Không có vấn đề, mời chư vị đi theo ta. Đi qua một phen giao lưu, Harith cùng Andrea riêng phần mình từ đối phương trong miệng moi ra không ít tình báo. Làm Harith bởi vì mới thành lập Night Republic lâm vào trầm tư lúc. Andrea cũng tay nâng cái cằm trầm ngâm chỉ chốc lát. Căn cứ Harith cung cấp tình báo, ở vào Moonsong rừng rậm, hậu thế Crystal Ong Forest, thành Sandaro bây giờ tình huống không thế nào tốt. Bởi vì trường kỳ khuyết thiếu ma lực cung ứng, phổ thông bình dân sinh hoạt ngược lại là không có phát sinh cái gì cải biến. Nhưng làm thành thị người cầm quyền hai bon lo nghĩ cảm xúc lại càng ngày càng mạnh. Dùng loạn trong giặc ngoài cái từ ngữ này để hình dung Sandaro tình huống 10 phần chuẩn xác. Thiếu khuyết ma lực hai bon tại ma nghiện tác dụng dưới biến 10 phần bực bội. 2000 năm đến, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp ý đồ sáng tạo ra mới ma lực nguyên. Nhưng không có Well of Eternity nước cùng Eye of Amonthun, bọn hắn căn bản là không có cách làm được. Vì tìm kiếm mới đường ra, Sandaro cấp lãnh đạo hướng Northrun từng cái khu vực phái ra thăm dò đội. Bây giờ Icrow hay là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sinh mệnh cấm khu. Cái phương hướng này thăm dò không thu được gì. Ngược lại tại cực hàn sông băng bên trong tổn thất không ít thăm dò đội thành viên. Cùng ở tại Moonsong rừng rậm mặt phía bắc Storm Peak là Titan tạo vật đại bản doanh. Lâm vào trong đó tinh linh thăm dò đội cơ hồ không có một cái có thể còn sống trở về. Mặt phía nam Dragonfly là cự long chỗ ở. Nhờ vào Nael cùng long tộc không sai quan hệ, trưởng quản long miên thần điện Alex Chersa ngầm đồng ý các tinh linh thăm dò Dragonfly. Chỉ cần không đụng chạm một ít cấm kỵ khu vực liền tốt. Tại khuyết thiếu ma lực tình huống dưới, thăm dò đội rất khó đi được quá xa. Duy vì việc độ ổn định ma pháp cần ma lực liền có thể đem bọn hắn rút khô. Một nhỏ bầy Sandaro thăm dò đội ngoài ý muốn tao ngộ gió tuyết. Mất phương hướng đánh bậy đánh bạc tiến vào Dragonfly Nam Bộ Lothalo rừng rậm tránh né. Bọn hắn may mắn thuận trong rừng rậm ma võng, tìm được ở vào Moonrise Garden phía nam ma võng tiết điểm. Từ đây ở đây định cư lại, bất quá bọn này thành lập Moonrise Garden tinh linh trôi qua cũng không như thế thư thái. Mặc dù không cần vì ma nghiện mà phiền não, nhưng mặt phía bắc Nerup trùng nhân lại chấn nộ tại ngoại tộc dám ở bản thân trước cửa đâm xuống. Chạm gác thường xuyên sẽ phái ra bộ đội tập kích bọn họ. Cuối cùng một nhánh Sandaro thăm dò đội từ Moonsong rừng rậm phía đông tiến vào Junadrak. Lấy châu cùng Nael thù truyền kiếp, bọn hắn kết quả cũng không cần nhiều lời. Tất cả đều thành ai châu trong nồi bữa ăn ngon. Bất quá phát hiện Moonrise Garden như thế cái ma lực dư thừa địa phương đã trình độ nhất định đạt thành mục đích. Không ít hai bon thừa cơ rời khỏi thành Sandaro di chuyển đến Dragonfly. Hơn 1000 năm trôi qua, Moonrise Garden khu quần cư đã dần dần phát triển đến một hạng trung thành trấn quy mô. Nhưng bởi vì cái gọi là trị ngọn không trị gốc, chỉ dựa vào một cái nguyên thủy ma võng tiết điểm có thể cung ứng ma lực lượng trung quy là có hạn. Mà hai bon nhóm lại không dám bốc lên đắc tội Lam Long phong hiểm đem ma võng tiết điểm chiếm làm của riêng, chỉ có thể tại phụ cận lặng lẽ meo meo hấp thu ma lực. Theo thời gian trôi qua, Moonrise Garden ma lực cung ứng dần dần đến hạn mức cao nhất. Nhưng từ ma võng tiết điểm bên trong rút ra đi ra ma lực lượng khoảng cách Sandaro hai bon mục tiêu dự trù còn kém rất xa. Andrea vừa lúc ở loại này bối cảnh xuống tới đến Dragonfly. Nghe nói lúc này Sandaro cao tầng đang thương lượng phải chăng phải mạo hiểm cùng Lam Long nhất. Tộc bàn bạc, thỉnh cầu bọn hắn chính thức mở ra ma võng tiết điểm quyền sử dụng. Lam Long, sao? Andrea tất cả đăm chiêu nói, có lẽ ta có thể giúp các ngươi cùng Lam Long nối liền tuyến. Bất quá kỳ thật còn có biện pháp giải quyết tốt hơn các ngươi mang nghiện vấn đề. Còn không có lấy lại tinh thần, Harris sững sờ. Sau đó hắn có chút dồn dập truy vấn, biện pháp gì? Andrea trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, một lần nữa trở về Night Republic ôm ấp. Tổ quốc sẽ vì các ngươi giải quyết tất cả nan đề. Harris, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.